Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, chương 78, Biết Võ Quyết Chiến Lục Tuyết Kỳ 4. Giờ này khắc này, trên mặt đất, từ Đạo Huyền Chân Nhân cho tới các mạch thủ tọa trưởng lão, từng cái trên mặt đều là không khỏi kinh hãi, cùng nhau đứng lên, lại ngược lại nhìn về phía Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư. Nửa ngày, Thương Chính Lương khàn giọng nói, ngươi dạy ra hảo đồ đệ a. Thủy Nguyệt Đại Sư lại là hoàn toàn không để ý tới mọi người, luôn luôn đạm mạc trên mặt xuất hiện lần nữa lo lắng. Nhìn qua ở trên bầu trời hai người kia, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng rất là chấn động, nghĩ không ra Thanh Vân môn hạ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có như thế không tầm thường nhân tài. Chỉ là, nhìn lấy nữ đệ tử kia sắc mặt, tuy nhiên nỗ lực thi triển ra bực này cái thế kỳ thuật, nhưng thân thể run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Bên trên bầu trời, tiếng sấm hết bệnh gấp, Trương Tiểu Phàm rõ ràng cảm giác được, từ khi thiên gia ra khỏi vỏ một khắc kia trở đi, trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm bữa nay lúc dâng lên một cỗ dồi dào vô cùng lực lượng. Tựa như là cái này cùng mình huyết nhục tương liên pháp bảo từ ở sâu trong nội tâm sâu sắc hò hét. Phảng phất là bọn nó đợi giờ khắc này, đã có ngàn năm, bầu trời càng thêm đen, mây đen dập trời, tầng mây thật dày trong chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết là đạo gia tiên pháp trong vô thượng kỳ thuật. Lấy phàm nhân chi thân dẫn thiên địa chí uy, có thể muốn gặp Lục Tuyết Kỳ thân thể giờ phút này thừa nhận áp lực chi cự, thiên gia, chính là bất thế xuất thần binh, đến chính là dùng để thi triển Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, hảo binh lưỡi đao. Nhưng so sánh cùng nhau, Lục Tuyết Kỳ nhân đạo pháp tu được lại là không đủ sung túc. Bởi vì thi triển ra kiếm quyết này, cần chí ít thượng thanh đệ nhất tầng trở lên tu vi. Mà Lục Tuyết Kỳ lại rõ ràng nhất chỉ có Ngọc Thanh Đính Phong đến thượng thanh ở giữa. Miễn cưỡng có thể thi triển đi ra, nhưng là phản phệ chi lực cực lớn. Tại tu vi còn chưa đạt tới thượng thanh cảnh giới có thể chống lại thiên địa uy áp lúc, tự thân nhận tâm thần thương tổn cực lớn. Giờ phút này Lục Tuyết Kỳ chính là loại tình huống này. Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy chân trời trong mây đen, vô hạn cự lực như sôi trào mãnh liệt sóng dữ hướng trong cơ thể nàng vọt tới. Toàn thân cao thấp ngoại nhân nhìn như không có gì thay đổi, nhưng thể nội huyết khí bốc lên, cơ hồ đều muốn bị cỗ này đại lực nổ nát. Nếu không phải thiên gia không ngừng hút đi cái này tụ đến mãnh liệt cự lực, Lục Tuyết Kỳ chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Tiếng gió rít gào, lôi điện oanh minh, nàng đứng lơ lửng trên không, trong hoảng hốt cơ hồ cho là mình giống như là trong gió bất lực tiểu thảo. Sau một khắc, nàng nhớ tới sư phụ Thủy Nguyệt truyền cho nàng cái này kỳ thuật lúc lời nói. Tuyết Kỳ, tư chất ngươi chi tốt, là ta cuộc đời ít thấy, nhưng cái này chân quyết uy lực quá lớn, cho nên phản phệ chi uy càng là bái không thể cản. Ngươi tu đạo ngày còn thấp, mặc dù có thể miễn cưỡng nắm giữ, nhưng ngàn vạn không thể tùy ý thi pháp, miễn bị tai họa ngập đầu. Oanh, một tiếng sấm nổ, cơ hồ cũng là từ thông thiên phong vào đầu bầu trời nổ vang. Mỗi người đều mơ hồ cảm giác được dưới chân thổ địa nhẹ nhàng lắc động một cái, phảng phất thượng cổ lôi thần bị người quấy nhiễu ngủ say, phẫn nộ gào thét, trong lúc nhất thời người người biến sắc. Trương Tiểu Phàm giờ phút này khoảng cách Lục Tuyết Kỳ chỉ có 2 trượng. Nhìn uy thế này, mặc cho ai cũng biết một khi Lục Tuyết Kỳ thi pháp hoàn thành, chỉ sợ hắn liền muốn hôi phi yên diệt. Oanh, oanh, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang từ Trương Tiểu Phàm đầu lên không trung cách đó không xa vang lên. Cửu thiên chi thượng thần lôi cuồn cuộn mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa, xé rách thương khung chi uy, hướng về Trương Tiểu Phàm phủ đầu đánh xuống. Ngửa đầu, nhìn lên trời, nhìn về phía cái kia thánh khiết cao ngạo mỹ lệ nữ tử. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt có một chút không đành lòng. Đến, thực sự tới sao? Xinh đẹp tỉ tỉ, chậm rãi nhắm mắt lại. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng địa suy tính một lát. Sau đó, hắn lại bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt lộ ra một tia kiên định. Ánh mắt phức tạp nhìn dẫn động cửu thiên thần lôi muốn đập xuống đến Lục Tuyết Kỳ một cái. Trương Tiểu Phàm chậm rãi lần nữa giơ lên Phệ Hồn Tiên kiếm kiếm chỉ thương khung. Làm thái cực hình dạng, Trương Tiểu Phàm trong miệng ngâm sướng. Vạn thế thương mang độc hành thiên địa, nửa đời dường như dương uy ngang dọc. Ngàn năm một kiếm xé rách thương khung, quỷ thần chỉ chu duy ngã độc tôn. Trảm quỷ thần, thời gian qua đi 2 năm về sau, Trương Tiểu Phàm lần nữa thi triển ra Trảm Long kiếm quyết đệ nhất thức. Trảm quỷ thần, chỉ là, bây giờ, tại nắm giữ Phệ Hồn Tiên kiếm cùng có được thượng thanh cảnh giới tu vi phía dưới. Trương Tiểu Phàm thi triển ra pháp quyết này uy lực tự nhiên là không thể so sánh nổi. Trong trời cao, Trương Tiểu Phàm chân đạp hư không. Ngâm thôi khẩu quyết về sau, thân thể một trận kịch liệt xanh hồng quang mang đại trấn. Trong nháy mắt đem toàn thân mình pháp lực đề bạt đến cực hạn. Sau đó, Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm, mang theo cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất kiếm khí cương phong. Cuốn lên đầy trời phong lôi, gào thét lên hướng về đáp xuống Lục Tuyết Kỳ nghênh đón. Dưới đài, Thanh Vân môn bao quát trưởng môn Đạo Huyền chân nhân ở bên trong một đám trưởng lão. Thủ tọa, tại Trương Tiểu Phàm ngâm sướng ra Trảm Quỷ Thần kiếm quyết thời điểm, liền lập tức lâm vào si ngốc trạng thái, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Qua thời gian rất lâu, vậy mà không có người lại nói tiếp, mà trong đó Thủy Nguyệt Đại Sư phản ứng càng là kịch liệt. Chỉ gặp nàng ngơ ngác nhìn trong trời cao bị thanh quang vờn quanh thiếu niên. Trong đôi mắt đẹp hoàn toàn mơ hồ mê ly, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Oanh, rốt cục, Phệ Hồn Tiên kiếm mang theo xanh đỏ quang trụ cùng Thiên Gia Thần kiếm dẫn động cửu thiên thần lôi. Tại một tiếng chấn động thiên địa tiếng vang bên trong, đụng vào nhau, ngay một khắc này. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ tu vi chênh lệch lập phán. Vô số xanh hồng quang mang, làm sắc quang mang xen lẫn như tia chớp. Phệ Hồn Tiên kiếm một đường thế như trẻ tre. Vậy mà tại Trương Tiểu Phàm thao túng phía dưới, nhất cử đột phá Lục Tuyết Kỳ thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết lúc tạo thành tử sắc quang. Tường, trong nháy mắt. Phệ Hồn Tiên kiếm liền vọt tới Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Sắc mặt một trận trắng bệch vô huyết. Lục Tuyết Kỳ trong lòng kinh hãi mà nhìn xem cầm trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm đi vào nàng lồng ánh. Sáng bảo vệ phạm vi bên trong Trương Tiểu Phàm. Nhất thời không biết nên như thế nào chống cự. Bởi vì giờ khắc này nàng pháp lực sắp hao hết. Căn bất lực đối trước mắt cái này tu vi thắng chính mình một bậc đồ háo sắc nhất cử trảm sát. Nghĩ đến chính mình thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, là sư phụ Thủy Nguyệt đem chính mình mang đến nuôi dưỡng. Cũng ngày đêm truyền thụ cho nàng pháp thuật chân quyết, mà nàng cũng là xin nghe ân sư dạy bảo, tăng thêm không kém thiên phú. Nàng quả thực là tại ngắn ngủi 20 mấy năm trung tướng tu vi đột phá tới Ngọc Thanh Đính Phong. Cách thượng thanh cảnh giới chỉ có cách xa một bước điểm tới hạn. Có thể nói là một đường chua xót mưa máu, nước mắt vẩy mồ hôi chảy kết quả. Nhưng mà, hôm nay, tại cái này thông thiên phong bên trên, ở cái này chính mình nhiều năm mộng tưởng sắp thực hiện chi địa. Tại chính mình dự định báo đáp sư phụ 20 mấy năm dưỡng dục ơn tài bồi trên lôi đài. Chính mình lại muốn thua với trước mắt cái này đồ háo sắc. Trèo lên đồ lãng tử. Trong lòng khổ sở ủy khuất phẫn nộ. giống như rời núi lấp biển đồng dạng đánh tới. Nàng hai tay cũng tại run nhè nhè. Rốt cục, khi nhìn đến lấn người mà gần Trương Tiểu Phàm trên mặt vừa sơ tà tiếu lúc. Nàng tỉ thí đến nay một mực khẩn trương không thôi tâm đột nhiên biến đến vô cùng bình tĩnh. Nhàn nhạt nhìn thiếu niên này một cái, nàng bỗng nhiên giơ lên thiên gia thần kiếm. Hai tay run run chậm rãi nâng lên, không phải chỉ hướng đập vào mặt Trương Tiểu Phàm, mà chính là nhắm ngay chính mình cổ trắng. Nàng lại là tình nguyện giơ kiếm tự sát cũng không muốn bại ở trước mắt chính mình có chút khinh thường thiếu niên thủ hạ. Không, đến liền muốn dừng tay Trương Tiểu Phàm, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ như thế tự mình hại mình, không khỏi trong lòng đau xót, ngửa mặt lên trời kêu to. Không, dưới đài lấy lại tinh thần Thủy Nguyệt Đại Sư, thông suốt phi thân lên, hướng trong trời cao sắp hương tiêu ngọc tổn Lục Tuyết Kỳ đánh tới. Chỉ là, cách cao như vậy, nàng có thể ngăn cản được sao? Ngay tại Thanh Vân Môn mấy trăm tên thanh niên đệ tử âm thanh kinh hô Lục Tuyết Kỳ sắp hương tiêu ngọc tổn một khắc này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một trận thanh quang lấp lóe trong, Trương Tiểu Phàm thình lình xuất hiện tại Lục Tuyết Kỳ bên người. Sau đó, tại Lục Tuyết Kỳ phẫn nộ xấu hổ trong ánh mắt, tại Thanh Vân Môn mấy trăm tên thanh niên đệ tử vừa kinh vừa sợ chửi rủa âm thanh bên trong. Cũng tại sắp phi thân tới gần Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân phun lửa trong đôi mắt đẹp, càng đang giận đến toàn thân run rẩy. Sắc mặt tái xanh Điền Linh Nhi nhìn chăm chú bên trong. Trương Tiểu Phàm tay vượn mời duỗi, liền đem toàn thân pháp lực sắp chống đỡ hết nổi Lục Tuyết Kỳ ôm vào trong ngực. Đồng thời đem trong tay nàng thiên gia đoạt lấy ném cho đã chạy đến Thủy Nguyệt. Thế là hô, Thanh Vân Môn biết võ trong tỉ thí. Từ trước tới nay cuối cùng nhất người chỗ nói chuyện say xưa sự tình phát sinh. Ngay tại Trương Tiểu Phàm ôm trong ngực Lục Tuyết Kỳ người nhẹ nhàng rơi xuống đất vẫn không nỡ vứt. Bỏ trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương lúc, lấy lại tinh thần Lục Nữ Thần tức giận vạn phần phía dưới. Cường tự nhấc lên toàn thân pháp lực, nhất trưởng hung hăng đánh vào Trương Tiểu Phàm ở ngực. Tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi. Liền tranh thủ Lục Tuyết Kỳ giao cho tại bên cạnh hắn trợn mắt chừng thật lâu Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân, tiếp lấy liền tại liền lùi lại mấy bước về sau, phun ra một thanh ứ đọng máu tươi, mới dần dần cảm thấy ở ngực khí huyết bắt đầu lưu loát. Lại về sau, Đạo Huyền Chân Nhân tự mình tuyên bố lần này tỉ thí Trương Tiểu Phàm chiến thắng. Mạt, cái này không biết nơi nào lại thiếu gân trưởng môn nhân thế mà tại trước mắt bao người. Trước công chúng bên trong, thật to tán dương luận võ trong lúc đó liều chết nghĩ cách cứu viện đồng môn Trương Tiểu Phàm. Thẳng đem Trương Tiểu Phàm nói đúng thiên hoa lạm rơi, cổ mộc gặp xuân, nghe được Thủy Nguyệt Đại Sư sắc mặt tái xanh, lập tức ôm lấy vừa mới hồi tỉnh lại một lần nữa tức ngất đi Lục Tuyết Kỳ chào hỏi cũng không có. Đánh liền Tiểu Trúc Phong, về phần Trương Tiểu Phàm nha, một ngày này hắn là tại Đại Trúc Phong mọi người ngập trời mông ngựa âm thanh cùng tiếng khen ngợi. Trong vượt qua, mà hắn từ đầu đến cuối cũng cảm giác được, Thanh Vân Môn mấy trăm thanh niên đệ tử đối với hắn dậy sóng hận ý. Đối ở đây, hắn rất là bất đắc dĩ, tâm đạo, ta ôm sơn mỹ nhân là không giả, thế nhưng là cũng chịu một nắm lớn trưởng a. Ban đêm, ra ngoài ý định là, Điền Linh Nhi không để ý đến hắn nữa, trực tiếp lôi kéo Văn Mẫn đi ngủ qua, không có mỹ nhân làm bạn, hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, chỉ có một người đến cầu vồng phía trên tìm Thủy Kỳ Lân chiều sâu giao lưu qua. Ngày thứ hai đứng đầu bảng tranh đoạt thi đấu là từ Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm tỉ thí. Chỉ gặp dưới lôi đài người đông tấp nập, đầu người run run, thỉnh thoảng có mấy trăm tên nam đệ tử giết người ánh mắt truyền đến Trương Tiểu Phàm trên thân. cũng thỉnh thoảng có đông đảo xinh đẹp nữ đệ tử đối trên lôi đài Trương Tiểu Phàm quăng tới yêu mỹ. Làn thu thủy, nhưng mà, Trương Tiểu Phàm hôm nay biểu hiện lại làm Thanh Vân môn các vị thủ tọa trưởng lão kém chút cắn rơi. Đại nha, lần này tỉ thí, căn không giống ngày hôm qua dạng rung động tâm hồn, ly kỳ khúc chiết, khí thế bàng bạc, mà chính là quả thực là không cách nào hình dung. Đơn giản tiếng chào hỏi đánh về sau, đã sớm riêng phần mình đối với đối phương không có hảo ý. Hận thấu xương Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hào, tất nhiên là lên liền đem toàn thân pháp lực đề bạt đến cực hạn. Chiến cái quên cả trời đất, khí huyết cuồn cuộn, nhưng là, một lát sau, tại Tề Hào không có phòng bị Trương Tiểu Phàm hội lần nữa đột nhiên sử xuất hôm qua danh chấn thanh. Vân môn trảm quỷ thần tình huống dưới, một trận luống cuống tay chân phản kích về sau. Quả thực là bị dùng mánh lới Trương Tiểu Phàm đem phệ hồn tiên kiếm gác ở trên cổ. Đến tận đây, cuộc tỉ thí này đã Trương Tiểu Phàm cuối cùng đoạt giải nhất mà kết thúc. Tại đại trúc phong mọi người tiếng hoan hô trong, Trương Tiểu Phàm vứt xuống đạo huyền lão nhi muốn phải cẩn thận xem rõ ngọn ngành phệ hồn tiên kiếm. Liền chạy về đại trúc phong nằm ngáy o o qua. Một ngày này, Thông Thiên Phong Thanh Vân môn mọi người là tại một mảnh chửi rủa lớn nhất đại hắc mã Trương Tiểu Phàm thanh âm bên trong vượt qua. Tỉ thí sau khi kết thúc sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong bên trên, Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền chân nhân ở giữa ngồi, còn lại lục mạch ta cũng thình lình đang ngồi. Ngoài ra, trên đại điện không có người nào nữa, mọi người đều im lặng không nói. Đạo huyền chân nhân bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, nhìn trong tay phệ hồn tiên kiếm, điền sư đệ, đạo huyền chân nhân đánh vỡ trầm mặc, ngươi thấy thế nào? Điền Bất Dịch trầm mặc một lát, Tiểu Phàm lên núi bắt đầu, cũng không vật này, hơn phần nửa là những trong năm này cơ duyên xảo hợp. Ở nơi nào ngẫu nhiên đạt được loại bảo vật này? Thương Tùng đạo nhân ở một bên lạnh lùng nói. Này côn có thể cùng thiên gia chống đỡ, đã là thần binh chi thuộc, nhưng xem khắp thiên hạ, chưa từng nghe nói có loại bảo vật này. Điền Bất Dịch sầm mặt lại, lãnh đạm nói, thần châu hạo thổ, hạng gì rộng rãi, không biết còn có bao nhiêu bất thế gia kỳ chân dị bảo. Người ta nhiều nhất cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng a. Thương Tùng đạo nhân trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, còn chưa phát tác, lại nghe Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh như băng nói. Chúng ta tự nhiên là ếch ngồi đáy giếng, nhưng cái này hắc côn thi pháp lúc yêu khí bừng bừng. Rõ ràng chính là một kiện tà vật, thế mà không biết vì sao Điền Sư Huynh lại nhìn không ra. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, một số hắc khí chính là yêu khí a. Có chút hồng ti chính là tà vật a. Nếu như thế, ta trở về đem mặt đồ hắc, chư vị có phải hay không cũng coi ta là làm ma giáo yêu nhân cho chảm. Đạo huyền chân nhân nhướng mày. Sư đệ, ngươi không muốn nói như vậy. Tốt như vậy bưng bưng nói mình là ma giáo yêu nhân. Điền Bất Dịch lạnh hừ một tiếng, vung quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Đạo huyền chân nhân thở dài. Cầm trong tay này thiêu hỏa côn phóng tới trong tay trên bàn trà. Hôm nay mời chư vị đến đây, chính là thương nghị một chút, đến một lần này thất mạch hội vũ bên trong đầu khôi. Đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm trong tay nhiều món này cổ quái pháp bảo. Không rõ lai lịch mà uy lực tuyệt đại. Thứ hai lúc trước ta đợi thương nghị phái vị trí thứ bốn đệ tử qua Không Tang Sơn vạn bức cổ quật. Điều tra, khác ba vị tất cả mọi người không ý kiến, chỉ có cái này Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch càng nghe càng giận, đến hắn đối Trương Tiểu Phàm tu hành bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh cũng có chút hoang mang. Đối cái này phệ hồn tiên kiếm cũng có lòng nghi ngờ. Nhưng ở cái này Ngọc Thanh Điện bên trên, người khác không nói, hết lần này tới lần khác đối môn hạ của chính mình đệ tử các loại bắt bẻ. Hắn làm sao không giận, làm trầm xuống mặt. Doát Địa đứng dậy, lớn tiếng nói, trưởng môn sư huynh, ngươi muốn như nào? Đạo huyền chân nhân không nghĩ tới Điền Bất Dịch lại có phản ứng lớn như vậy. Bị kinh ngạc, mọi người nhao nhao ghé mắt, ngồi hắn Điền Bất Dịch bên cạnh, luôn luôn cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Phong hồi phong ta tăng thúc thường lôi kéo Điền Bất Dịch tay áo dễ, trưởng môn sư huynh cũng không nói gì. Ngươi ngồi xuống trước, đạo huyền chân nhân sắc mặt trầm xuống. Sư đệ, việc nơi này thật có chút cổ quái. Ta vì đứng đầu một môn, tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ngươi yên tâm tốt, Điền Bất Dịch trên mặt sắc mặt giận dữ y nguyên. Nhưng nhìn lấy đạo huyền chân nhân sắc mặt cùng bên cạnh tăng thúc thường khuyên hai câu, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Đạo huyền chân nhân chậm rãi nói, chư vị, này côn vừa rồi mọi người cũng đều nhìn qua, bề ngoài thường thường không khí, bên trong lại ẩn có sát khí. Nhưng khẩn yếu nhất là, bằng vào ta các loại tu hành, cũng không thể trưởng khống vật này. Ngược lại là một cái kia nhiều lắm là chỉ có thượng thanh cảnh tầng cảnh giới thứ nhất tiểu đệ tử có thể khu dùng. Đây là gì lý? Mọi người bao quát Điền Bất Dịch đều là im lặng. Bọn họ đều là nhất đẳng tu chân cao nhân, làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là không người nào nguyện ý nói ra được. Cuối cùng vẫn nói huyền chân có người nói, theo ta nhìn, cái này hắc côn hơn phân nửa chính là huyết luyện chi vật. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng các vị đang ngồi ở đây ta vẫn là hơi sắc mặt thay đổi. Cái gọi là huyết luyện chi vật chính là lấy thân người tinh huyết hóa nhập luyện tạo bảo vật bên trong. Bực này kỳ thuật, phương pháp quỷ dị gian nguy không nói, pháp bảo chất liệu càng là hà khắc vô cùng, vạn người không được một, mà lại luyện tạo quá trình hung hiểm chi cực. Sơ ý một chút liền vì pháp bảo hung sát huyết lệ chi khí phản phệ, tử trạng khổ không thể tả. Đương nhiên, nếu có thể thành công, làm theo pháp bảo này nhất định là uy lực tuyệt luân. Mà lại càng có một chỗ tốt, chính là bảo vật cùng chủ nhân huyết khí tương liên. Trừ phi có luyện tạo người huyết mạch, người bên ngoài đều là không thể dùng chi. Nhưng cũng bởi vì là lấy máu tươi làm dẫn, thường thường liền có hung sát chi khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.